Mỗi lần mà thầy suy tư á, cái điều kiện hôm nay á, mình phải nhìn được trong cái giai đoạn của con người, trong cái giai đoạn của con người, người ta có cơm ăn áo mặc thì người ta mới giữ đạo đức được. Người ta không có cơm ăn áo mặc, mình có nói đạo đức gì người ta cũng không thể giữ được, vì cái sống người ta không có sống nổi rồi. Cho nên vì vậy đó, thì nhìn chung đó, mình đã thấy rằng khoa học mà tiến triển, người ta triển khai được cơm ăn áo mặc, thì một bên thì mình trợ giúp trên cái này để giữ vững tinh thần đạo đức. Khi mà có cơm ăn áo mặc, có đạo đức nữa thì con người nữa. Còn nó đi một góc độ nào thì không thành công được. Ví dụ bây giờ thầy dạy đạo đức mà người ta đóng quá thì dạy đạo đức không vô. Mà người ta no, người ta đầy đủ thì kìm theo cái sự đạo đức đó, thì người ta sẽ, số con người sẽ tốt lắm. Nó thì nó phải hợp nhau vậy. Cho nên thầy mới nghĩ rằng nếu mà dạy đạo đức thì nó phải có một cái môi trường, có cái môi trường dạy đạo đức. Môi trường dạy đạo đức như thế nào? Phải giúp cho người ta có cơm ăn áo mặc, dạy người ta đạo đức nghe. Cho nên thầy mới nghĩ thầy sẽ mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện. Thì trong cái trung tâm nó có cái bệnh viện tu từ thiện để trị bệnh thân bệnh ra. Rồi trong cái trung tâm nó có bệnh, nó an dưỡng thì tức là nó về tinh thần nó mới có an dưỡng. Do đó vô đó mình dạy người ta tập thiền định để cho người ta ngừa bệnh được, tức là dưỡng sinh đó. Kể đó thì mình dạy người ta đạo đức. Thì do đó khi mà ta ở trung tâm ta vừa trị bệnh, sau khi ra người ta có được cái đạo đức. Bởi vì mình giúp người ta toàn bộ, không để người ta hao tốn gì hết, thì mình nói người ta dễ này. Còn bây giờ người ta bỏ tiền vô, người ta nằm bệnh viện, người ta bỏ từ chút, người ta bỏ hết, từ bây giờ người ta ra mình nói gì, ông nói đạo đức chỉ nói miệng thôi chứ không giúp tôi được cái gì. À, người ta không tin mình. Còn người ta thấy đến đây mình nói đạo đức mà cái hành động mình làm đúng, biết thương người, biết chăm sóc, người ta từng đó người ta thấy ta xúc động liền. Tại sao mà có người người ta đem mấy cái sức lực, người ta không nghĩ đến cá nhân người ta mà ta nghĩ cho mình, một từng lực mà ta nghĩ đến cá nhân người ta mà ta nghĩ cho mình. Thì từng những bác sĩ mà phục vụ trong bệnh viện đó, mình cũng, thầy cũng trả lương cho họ đầy đủ, họ không còn lo lắng gì hết, họ phải phục vụ bệnh nhân cho đầy đủ để mình dạy đạo đức ta mới được. Chứ ông bác sĩ này cũng còn hòa biếu này kia, bệnh nhân mà không hòa biếu thì ông coi ra gì, thì cũng cái bệnh viện này nó từ thiện nhưng họ không từ thiện gì, phải không? Cho nên những cái này cũng được điều thầy lưu ý. Một mặt mình, cái người bác sĩ họ có cái tâm từ thiện, nhưng họ còn phải có cái đời sống đầy đủ họ mới từ thiện nổi. Chứ còn nếu già làm đây, đời sống gia đình họ thiếu biết, làm sao họ hết tận tâm với bệnh nhân được đó. Những cái đó là những cái thầy làm. Nhưng thầy định hôm qua năm 2000 này bắt đầu thầy xúc tiến, thầy sẽ mở cái nhà máy xin làm lọc nước, nước thiên nhiên, lọc cho nó trong sạch để mình lấy cái đó mình lọc kinh tế, mình sẽ làm cái bệnh viện. Cái thứ hai là mở cái nhà máy làm được chai đồ ngọt để giúp cho người ta có những được chai đồ ngọt người ta ăn ở trong nước mình sản xuất ra, hợp tác với Đài Loan, không? Rồi bắt đầu mình sản xuất cái đó ra thì mình sẽ bán cái này lấy cái tiền làm cái gì từ thiện trong vùng. Không biết mình có phải có nguồn kinh tế chứ, không có nguồn kinh tế thì mình làm sao mình làm nổi? Cho nên hai cái nhà máy này phải ra đây. Vì cái nhà máy mà nước thiên nhiên này á, nó không có đi cái đầu tư của vốn. Tại lần đất mình lấy khu đất nào mà nước tốt, mình sẽ khoan cái giếng mình lấy đó mình lên cái nhà máy mình lọc, mình đóng vô chai mình bán. Người ta uống nước đó vẫn có cái tốt của họ, họ mua cái chai nước này nhưng mà họ làm gì từ thiện với mình, phải không? Thì thử nghĩ khi mà cái nhà máy thầy ra làm gì từ thiện vậy, bây giờ quý cư sĩ nghĩ sao, đi mua nước Vĩnh Hảo hay là mua nước của thầy? Yeah. Phải không? Mình hay vậy đó, mình đó là cách thức của thầy mà. Còn bây giờ mình đồ chai đồ họp thì ở trong nước mình có đậu phộng, đậu xanh, đậu nành, tất cả những loại đậu núm cũng có này, không? Mình lấy cái vật tư đó mình sẽ làm cái phần hồng, bắt đầu từ đó mình bán cái này mình cũng làm cái gì từ thiện. Thì thầy thấy hai cái này thì vẻ như là có thể làm được, xin phép sắp lại nhận cái chồng với nó một như là cái chính nghĩa của bác chánh đạo mà. Đó, cái đó là đúng đó, không có đụng chạm gì đến cái chuyện mà bác qua là toàn thiện, không có đụng chạm gì tới sát sanh hay đâu, có thiên nhiên mà người cũng trời cho, nhưng mà mình lọc được mang đến nghĩa là tinh thần đó, là nước này nước thanh tịnh, cái thanh tịnh ngay trên vật chất nó lọc rồi mà nó mang được cái tâm niệm tốt, tâm niệm được có cái ý nghĩa này. Bởi vì thầy nghĩ thầy sẽ làm, nếu mà đủ duyên là sang năm thầy xuất tiến làm những cái nhà máy kia, rồi bắt đầu nó mới cái thầy dự thảo cái phương án mà trung tâm an dưỡng từ thiện ở ngoài đó, 19 mẫu đất của thầy ở ngoài đó thầy đã dự định làm cái chương trình đó ở ngoài Phước Hải đó, một khu rừng thầy trồng ở ngoài đó 19 mẫu đó. Thầy thông luận đứng tên với thầy ngoài đó, bị thằng luận có hộ khẩu ở đó cho nên thầy đứng tên, còn thầy là người ở địa phương khác cho nên thầy đứng tên thì mua khu đất đó này. Thầy đứng tên cái khu đất đó. Thì chỗ cái tỉnh thất này thông luận đi tới nữa hay sao? Đi tới nữa, đi xuống dưới cái khu chiến khu Minh Đạm. Qua khỏi chùa Liên Quan. Khỏi. Khỏi. Đi xuống dưới. Tôi đã thầy động lắm. Hồi đó thầy cất cái... thầy cất khoảng đôi chừng mười mấy hai chục cái thất ở ngoài đó. Thầy tính thầy làm cái tu viện chi tu ngoài đó. Và thượng Thanh Từ hồi đó đặt cái tên nó là Chân Lạc ở ngoài đó. Là cái tu viện Chân Lạc ở ngoài đó. Lấy cái tên của thầy rồi lấy chữ Chân mà đặt cái chân nhà. À, do vì vậy mà thầy ra đó. Nhưng mà từ lúc bây giờ Tây Nguyên nó phát triển quá, xây dựng này kia, thầy cứ cứu ra đó, xây dựng cái bắt đầu nhà nước nó quét ở đó, cái nó quét thầy luôn. À, thầy nói thôi lúc hồi đó thầy đưa thầy Tân Nguyễn về ở đó, biết thầy Tân Nguyễn là Thiên Quang bây giờ đó. À, thầy Nguyễn về đó, sau đó quét rồi thầy Thiên Quang nó mới xuống ở dưới Bửu Long ở dưới để chăm sóc cái khu đất đó. Nhưng mà nhà nước đụng chạm với ở Bửu Long như thế nào đó, nhà nước quét rồi mới đi về Nữ Dinh mới cất cái Phật quan ở đó. Hồi đó thầy đưa một số đệ tử ra đó mà chuẩn bị để mà làm cái trung tâm đó, mà chuẩn bị để ở đó để mà làm, nó không thành thôi. Trước rồi bây giờ cái chương trình đó thì còn nằm đó, nhưng mà chờ cái năm tới này thầy chuẩn bị cho mấy cái nhà máy này xong được rồi thì xin phép cái này tiếp tục rồi. Tập trung một số cư sĩ có cái kinh tế đó bắt đầu sức tướng mình rồi. Thì trong cái khung đó thì coi như là tuy rằng cái trung tâm an dưỡng, nhưng nó có cái sự an dưỡng, cái sự tu tập của cái an dưỡng của giới chuyên tu ở trong đó. Nhất là những cái người mà tu sĩ chuyên tu, đó là cái gương hạnh tốt để cho những người mà ở đến đó người ta trị bệnh, ở đến đó người ta an dưỡng rồi người ta sẽ thấy được những cái hành động tu của Phật giáo, những tu lĩnh. Đó là cách thức của thầy để người ta thấy được cái gương hạnh chuyên tu. Chương trình hay quá mà. Thấy khó lắm mà còn tôi cũng thấy khó, thì khó lắm rồi, thấy khó đó. Hồi những ngày gần đây con xin là cầu nguyện sao trên là chư Bồ Tát giúp cho thầy sức khỏe còn đủ kéo dài đến thời gian thực hiện được. Cái nhiều khi người sao làm không đúng cái ý của thầy, nếu mà nói chung nếu mà không có thầy thì sao mà sợ nào có mặt cái thầy, cái tin lệch lạc đi đó không nói sao. Bởi vì thầy đang nghĩ đào tạo cái số người mà để sau này đứng ra điều hành với cái tâm của xã của họ thật tốt. Chứ nếu mà hôm đó là con như các tu sĩ biết là thầy khi mà làm cái chuyện đó thì thầy tiếp xúc cái đoàn mà từ thiện của Đài Loan, họ đưa đến đây gặp thầy bốn người mà đến khu thăm khu đất đó, rồi bắt đầu họ đồng ý rằng họ hợp tác, họ sẽ trợ giúp thầy toàn bộ như nhà máy này kia, rồi họ ráp bên đó sẵn, họ chở qua bên đây, cho một chiếc tàu chở qua bên đây cái đưa lên làm họ tự cái kỹ sư của họ bên đó họ qua họ ráp điều đó. Thậm chí như những cái ngôi nhà mà của mình xây cất bên đây, vật liệu bên đó nó mua ở bên đó, nó chở qua bên đây nó đem lại ngay chỗ đó, nó cất lên cho mình luôn. Tính dự định về nó nghĩa là nó bỏ ra một cái số vốn tiền đó nhỉ, nhưng mà có cái điều kiện là nó xin thầy có cái điều kiện là cho nó mở cái cơ duy viện ở trong cái khung viện đó để mà nó nuôi những trẻ mồ côi phụ thầy trong đó. Thầy thấy tốt, nhưng mà thầy sợ có một điều. Có điều là sợ nó làm cái việc này rồi nó ký chính trị vô đây. Thầy sợ như đó. Cho nên thầy, trong khi đó thầy mới liên hệ bên chính quyền, bên công an đó. Xét thử cái nhóm từ thiện này có phải là những người tốt hay không. Thầy giúp dùm đầy chứ còn không. Nó vô đây nó làm một cái là mình ta hóa hết. Nhà nước không đập hết. Không có để đâu. Cho nên mình phải đưa cái chính quyền vô đây để xem xét giùm mình, hỗ trợ cho mình thì nó mới được. Nó như vậy nó mới được. Còn riêng mà đúng về mà độc lập nó, mà riêng mình thì mình không có thể, về mặt chính trị mình không thể nổi với những người làm chính trị. Họ có những cái thủ đoạn kinh lắm, mà xen vô rồi chừng mà nó lộ ra mình biết thì tan nát hết rồi đó. Ngoài mặt thì làm từ thiện đó, chứ trong bên trong họ là cái gì đâu mình không hiểu nổi. Bởi vậy thầy nói khi làm rồi mình phải suy tư trong cái gì mà vấn đề quan trọng như vấn đề tài tiền bạc, là mình phải đưa vào những cái người phải quản lý chặt chẽ, chứ không khéo sơ sót trong đó cũng nguy hiểm. Nó có nhiều cái mặt lắm, khó lắm. Thành bởi vì thầy nói số cư sĩ của thầy chưa đủ, thành ra thầy mong rằng sau này mà thầy chọn được ai mà có nhiệt tâm mà quyết vì dân tộc, vì con người trên hành tinh này mà chúng ta làm việc này thì mới được. chứ còn đừng có gì cá nhân của mình coi như đem hết mình vì con người trên hành tinh, vì hạnh phúc của họ, thì chúng ta chết bỏ những việc là phải làm cái đó. Thứ nhất là mình phát triển nơi đất nước quê hương của mình sinh đẻ ở đây, mình làm cho đất nước này, cho dân tộc này cho tốt, thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi mà tốt ở đây được thì cả thế giới đều là người ta hướng đến, và cái sự tu tập của thầy nó bảo đảm rồi. Nó bảo đảm chắc chắn là thầy sẽ thực hiện được những cái gì mà Phật đã dạy. Cho nên thầy thấy những cái điều này để chứng minh cho Phật giáo nó được cái chỗ đó. Khi mà mình tiếp giao với các nước ở ngoại quốc, ở trên thế giới, thì cái hành động của mình sẽ thực hiện để chứng minh Phật giáo làm như vậy. Và Phật giáo chính làm những điều này chứ không phải tất cả những ngôi chùa. Những ngôi chùa là tại vì mình ảnh hưởng các cái tôn giáo khác trên bước đường đi, mình ảnh hưởng mình cách, chứ còn Phật giáo thì nó có những cái cơ sở của nó đơn giản, rất đơn giản để mà thực tu thực tập, chứ không phải là những cái nhà kiên cố như vậy. Nó là cách thức để mình nói lên được những cái lịch sử của Phật giáo ngày xưa. Chứ còn bây giờ mình chưa làm gì được hết, mình nói cũng như nó mà vậy. Là thầy tạo cái môi trường để mà thầy hướng dẫn về cái đạo đức. Phải có môi trường tốt. Phải có cái môi trường. Cũng như bây giờ mình muốn đào tạo con em học tập mà không có trường học làm sao đào tạo nó. Được thứ cái điều kiện. Mà bây giờ nếu mà mình muốn đào tạo vậy mà không có cái chi phí cho cái nguồn học cho những người mà dạy trong đó thì làm sao mà. Như bây giờ ví dụ như trong đất nước mình, về đường xá giao thông thì nó cũng quan trọng. Bởi vì đi lại mà, vận chuyển kinh tế mà không có đường xá thì làm sao. Thì cái đó là cũng quan trọng. Nhưng mà ngành giáo dục là quan trọng. Thế mà đầu tư ít thì làm sao người ta đủ sức người ta lo. Phải không? Cô giáo gì mà đi dạy học về còn đi lạc đậu kiếm thêm thì thử thôi, làm sao người ta dạy. Một tháng có bao nhiêu tiền làm sao người ta đủ. Trời đất ơi. Thì thử hỏi quý cư sĩ nghĩ sao. Khi mầm non của tổ quốc là những con người phải có tài nó mới điều khiển nổi cái đất nước, chứ không có tài làm sao điều khiển nổi. Mà không điều khiển nổi thì nó loạn, như nó trộm cướp rồi nó loạn đủ cách ở trong đó, phải không? Cho nên vì vậy mà mình không lo đào tạo mấy ông già trong cuộc cách mạng chống Mỹ đuổi giặc thì tốt rồi, nhưng mà sau này kinh tế không phải chuyện dễ mà. Nó sẽ loạn ha, chỉ vì kinh tế tiền bạc rồi cái tâm ông nào cũng tham hết thì hối lộ ăn lo lớn, ăn lớn nhỏ ăn nhỏ, mà không đào tạo những người mà lãnh đạo có đạo đức thì từng đó nó sẽ đất nước sẽ đi về đâu. Nó khổ như vậy. Mà nó đâu phải bây giờ mấy ông coi gì, cái mấy ông làm lớn thì mấy ông khổ, thì dân chúng khổ lắm. À, bây giờ thầy nói bây giờ thiên tai quả hoạn như vậy, tại vì người ta đói người ta mới chặt rừng người ta phá chứ. Người ta no làm sao người ta chặt rừng người ta phá. Mà người ta phá rồi cái hậu quả nó để lại bây giờ ai nói đây. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ đó, mình cho tập trung các nhà máy nó vào trong đất nước mình, nó sản xuất ra bằng cái này cái kia, bột ngọt hoặc là xà bông này, nó thải ở trong cái bầu trời đất nước Việt Nam này nó ô nhiễm hết trơn rồi, thì dân tộc này phải bệnh rồi. Làm bao nhiêu rồi bắt đầu bây giờ cứ uống thuốc bệnh đó, nó cũng hết sạch, không còn gì nữa, làm sao mà sống nổi. Nhưng sao nước người ta biết đưa nhà máy qua đây, còn mình nhận nó vô đây, bộ mình muốn chết sao? Nó mình phải xét điều đó chứ, trời ơi. Bởi vì đưa mình đào tạo cho những tuổi trẻ của mình, nó có những khả năng nó nhìn thấy khi mà nó lãnh đạo nó gạt phát. Tôi tự phải làm lấy, mà muốn cái nhà máy mà đặt thì phải thải những cái đồ độc này, nó phải có cái chỗ như thế nào, chứ còn thải trong đất nước gì cũng được, nó vậy nó mới được. Đó là những cái khó. Cho nên ở đây thầy nói, nhìn thầy nói cái gì quan trọng thì mình phải đầu tư cái đó. Cũng như thầy nghĩ cái trung tâm ăn gì, cái gì quan trọng đầu tư thì sẽ đầu tư cái đó. Bây giờ đầu tư những cái nhà máy là cái kinh tế của mình chứ đâu mình ngửa tay mình xin người ta cho mình hoài được sao. Mình phải thấy điều đó. Người ta thấy mình làm tốt người ta cho làm sao đủ cái nhu cầu của mình được. Mình phải cung cấp cho cái bệnh viện mình như thế nào chứ. Thành ra mình phải lo. Thì cái nhà máy bây giờ mình mở cái nhà máy thì mình thu được một số nhân công, giải quyết được vấn đề xã đó. Ta có nghề nghiệp, ta đâu có đó nữa. Thấy không? Nó giảm cái sự nghèo rồi. Mình có nhà máy mở ra là mình đã thu được một số nhân công trong đó. Mình giải quyết được một số thất nghiệp. Mà hai cái nhà máy được bao nhiêu người, mà 10 cái nhà máy được bao nhiêu người, và cái số lợi đó để làm gì, thì dân tộc này cũng phải hưởng được hạnh phúc. Nhưng ở đây thầy phải nói là dù sao đi nữa cũng là do nhân quả. Nếu dân tộc Việt Nam có đủ phước thì những cái này nó sẽ thực hiện được. Mà không đủ phước thì thầy cũng muốn cũng không làm được. vì cái phước của người ta chứ đâu phải phước của mình thầy. Thầy bây giờ cái phước của thầy đầy đủ rồi, thầy tu như thế này là thầy có đói nữa đâu mà thầy lo, phải không? Bây giờ có nước ngập đây rồi, thầy đi tới kia nó đâu có ngập thầy nữa, thầy đâu có nhà cửa đâu dính, thầy đâu có đi làm sao mà thầy dính. Mấy con có nhà cửa mấy con đi không được, cũng không bỏ được, nó mới bị nước trôi. Còn thầy có gì đâu, nghe trời mưa là thầy thấy nó ngập lụt là báo động là cái bác ở bên gia của thầy, thì thầy đi tới cái chỗ nào cao hơn thì ở, thì đi ở đây uống nước. Thấy cái sự giải thoát rõ không? Thầy dính, còn mấy con dính làm sao bỏ được của cải tài sản là con cái con đừng đừng đề đề không đi đâu đơn giản, tới chỗ khác ở đâu đâu dễ. Còn thầy tới đâu giờ, tới đó đến cái chùa nào thì xin cơm ăn cũng được, có mình thầy không có gì đâu. Cái chương trình của thầy mà nếu mà thực hiện được thì đúng là trên thế giới này cũng có một rồi, riêng có hai rồi, vì cái nước nó có những cái trung tâm thiền nhưng mà ai vô đó phải đóng tiền thôi. Ví dụ vô ở trong 30 ngày phải đóng tiền bao nhiêu á, ở Long Hải chứ không phải đây hả thầy? Ở đây thì bên nhóm tổ chí của Minh Đảng ở ngoài đó thì đã khỏi cái chỗ trường Linh Quang. Bây giờ ai gìn giữ khu đất không được chính mẫu ở ngoài đó thì thầy không định cho tới chị lui coi được. Nãy giờ con cũng đang suy nghĩ về cái quá trình mà thầy có một cái nguyện lực như vậy đó, nhưng mà bản thân thì cái nguyện bây giờ thầy mới thổ lộ thêm một ý nữa là phước của những đối tượng được hưởng này được phước của người ta thì một mình phước của thầy có không đủ để mình chuyển thành lập được cái cơ sở này. Con muốn xin lưu cái ý này như vậy là thầy có nghĩ đến cái chỗ là nếu một cái nguyện lực mình thắng lên cái chư Bồ Tát, chư Bồ Tát có thể hỗ trợ cho thầy thì cái điều này thầy theo thầy thấy có cái nhu cầu không? Hay là thầy cứ luận theo nhân quả là nếu người dân ở trong nước mình những đối tượng mình đang nghĩ trong tương lai như vậy, những người ta có quyết định đương nhiên cái này sẽ thành không? Nhưng mà cái tâm tha thứ của thầy là nó cũng tùy vào cái phước của chúng sanh chứ không phải của thầy. Cũng như bây giờ thầy muốn độ người đó tu giải thoát mà người đó không có đủ phước, bây giờ thầy nói gì họ cũng không nghe. Còn họ có đủ phước thầy nói một họ nghe tới mười rồi. Nó khó là khó cho nó. Cho nên ví dụ như bây giờ cái phước của họ nó mỏng, nó ít quá mà thầy muốn cho họ xin phước không được. Bởi vì mình giải quyết gì nhân quả cho họ, chính cái bản thân của họ phải giải quyết. Nhưng mà trong cái đất nước này có một người tu mà có cái tầm vóc nghĩ như vậy đó thì cái dân tộc này cũng có phước rồi đó. Chứ nhiều nước người ta chưa có người nghĩ vậy sao, phải không? Nó phải có cái phước rồi đó, rất là cái nhân nó có rồi. Nhưng mà cái quả của họ được hưởng á, có được ngay trong kiếp này hay là còn phải 100 năm sau cái đó. Nhưng mà cái điều kiện như bây giờ thầy viết một cuốn sách, đâu phải cuốn sách trong cái đời thầy rồi nó ngất đâu, thả bao nhiêu trăm năm sau nó còn. Cho nên đời thầy đâu có phát triển được Phật giáo được. 100 năm sau mai ra nó có người phát triển, nhưng mà họ nắm được cái tài liệu này. Còn nếu thầy không để lại thì họ biết đâu họ học không, phải không? Cho nên không mất. Thầy để lại cái chương trình này nó sẽ không mất. Thầy tin rằng sẽ có người già cước của dân tộc Việt Nam sẽ đến. Khi mà cái giáo trình đạo đức nhân quả của thầy đưa ra thì ít ra 10 người họ cũng được một người giữ đạo đức chết, nó lại tăng thêm cái số người có đạo đức trong đó, thì cái phước báo nó lên, nó tăng lên. Và nó càng ngày nó tăng lên thì nó đúng cái mức của nó thì cái chương trình nó sẽ ra lại. Thầy phải đi từng bước chứ, còn nếu đây là cái điểm của thầy để nhìn, nhưng mà phải làm từng cái bước này. Cái giáo trình đạo đức nhân quả thầy sẽ đi ra với cái bước này chứ. Nếu mà nói như vậy là không cần cái đạo đức này mà thầy chỉ đưa ra cái trung tâm rồi lo xây dựng trung tâm thì như vậy sao mất, mất cái gốc rồi. Thầy phải tạo cho họ có đủ cái phước để hưởng cái này thì nó mới đúng. Còn không có dùng tha lực của Bồ Tát là được. Còn cái quan điểm đó thì chính con muốn học thầy thì phải phát biểu cho con hiểu được theo quan điểm của thầy không cần tha lực. Mà không. Chính cái nhân quả nó tự tức từ lực cái nghiệp nó tới. Cái quả nó trổ. Nó trổ đó. Khi nó chưa đủ duyên nó trổ. Cho nên cái duyên không có không? À đúng là không. Chứ là cái duyên mà ông Đài Loan nào đó thì cũng chưa phải là cái duyên chánh, chưa thành nhưng cũng chưa thành tựu được. Đó, nó còn cái đủ thứ chuyện nhà nào là chính tự gì đó. Nó đủ thứ hết. Thành ra trong cái buổi họp đó thì họ nói tiếng Hoa mà thầy thì đâu có biết tiếng Hoa. Thì lại trong cái bữa đi đó thì lại có cái người đệ tử của thầy làm người Hoa, họ cũng rành tiếng Bạch thoại lắm. Rồi cái họ làm thông ngôn, mình nói chuyện với mấy ông tàu đó nói với thầy, trời ơi, thành ra đỡ quá, có người thông ngôn rồi. Mình ở trong cái may mắn đó, thì trong cái đoàn đó lại có cái ông Mỹ, cái người Mỹ, ông đó ông đi trong cái đoàn đó thì ông nói tiếng Mỹ, nhưng mà cái người qua đó họ rành tiếng Mỹ, họ thông dịch lại cho ông. Ông nghe. Ông nói ông sẽ về nước ông sẽ củng cố những cái điều này và kêu gọi những cái hội từ thiện bên nước ông sẽ hỗ trợ cho cái trung tâm, khi mà nghe thầy nói trong vấn đề làm sự thật. Nhưng mà thầy dò xét rồi thì thấy chưa được, tại vì nó có một chính trị trong đó. Bởi vì trong cái bước đường đi đó, thì trong mấy cái ông Đài Loan đó, đó thì họ có nhắc đến Phật giáo Việt Nam thống nhất, thầy Tuệ Sĩ với Mạnh Thác, hai cái người này. Trong khi hai cái người này thì họ có những cái ý của họ về họ hiểu biết đó, về cái hệ tư tưởng của họ, đó là cái tư tưởng của người ta rồi. Thành ra nhà nước này thì cho họ là có cái ý chống lại cách mạng cái gì, vì vậy mà theo thầy thấy nó cũng không phải. Nhưng mấy người này họ lại có cái ý hướng đó, cho nên trong khi đó nếu mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang ở ngoại quốc mà nếu mà làm cái gì thì họ bỏ tiền ra giúp mình, nhưng có cái điều kiện là phải chống lại cái giáo hội này. Chống lại giáo hội mình đây nè, chứ không phải chống nhà nước, chống lại cái giáo hội mình đang thầy không được. Thầy nó làm như vậy là lộn xộn đất nước, dẹp mấy ông này qua rồi không được. Làm từ thiện mà kiểu này họ phân chia ra thành cái giáo hội của mình. Bởi vì thầy mới khi mà làm vậy đó, thầy mới nhờ mấy cái người ở bên ngành công an họ theo dõi thì có mấy người này họ như thế. Sau đó họ báo biết là những người này họ đang ở bên góc độ Phật giáo Việt Nam thứ nhất đang cùng đạo. Thành ra coi gì cái ngoại quốc nó đủ mặt ở bên đó, nó khó, nó làm từ thiện chứ chưa thiện đâu. Không có điều kiện gì đó đâu đó, có điều kiện nó đạt được. Nghĩa là nói chung là khi mà thầy này cần mà bằng lòng một chút là tiền nó đổi. Nó gợi cho mình thấy rõ mà. Nghĩa là nó vật tư này kia ở bên nước nó không cần qua bên đây, nó mua bên đây đâu. Bên đó nó sẽ kéo qua bên đây, nó xây dựng luôn cả nhà cửa cho mình luôn hết. Nghĩa là cái lăng của mình như thế nào nó sẽ làm yên. Nó như vậy đó. Đường mỏ giá giả như nào họ đổ như đầu tư như nào thì năm ra mình cũng nghi biết sau lưng đó có cái ý đó. Chính cái chỗ đó, đó họ gợi cho mình ham muốn mà. Nếu mà mình còn cái ham muốn á, mình thấy ham muốn cái số tiền mình vĩ đại như vậy, mình ham muốn thì mình bị người ta sổ mũi đâu. Thả là mình không làm, mình làm đem lại hạnh phúc cho mọi người chứ đâu phải đem lại chiến tranh cho người ta, đem lại cái sự náo động mới được. Thầy khi mà nói chuyện hơi mà ngồi đi ở trên đường ra ngoài tham quan khu đất rồi trên xe rồi họ ngồi nói chuyện rồi cái ông Úc, người đệ tử của thầy đó, người qua họ ông thông dịch lại cho thầy. Thầy làm thế này. Sau đó rồi thầy tới chừng mà về rồi nhờ bên ngành công an họ quan sát được xem mặt cái cảnh thế nào rồi thôi, thì nó thôi bây giờ mình làm việc này. Họ nói những cái người này đó điều nhà nước đang theo dõi chứ chưa có nắm chắc, chừng nào mà người ta biết chắc người ta báo cho. Bây giờ người ta cũng chưa có xác định chắc nhưng mà người ta nghi ngờ. Mà có khi nào thì nhờ những vị chuyên môn về kinh tế làm một cái dụng vị trí về kinh tế để biết cho cái tổng số chi phí trong tương lai về cái công trình có thể lên tỷ hay gì có bao giờ có nhờ một người nào đó gì có là phân tích sau khi được hội ý với thầy rồi đó, người ta phân tích ra để làm định chứng kinh tế, có định chứng sơ bộ thứ đó, thì có số tiền lên tới bao nhiêu, ước tiền khoảng có bao nhiêu đấy, nó tới mười mấy hai mươi mấy tỷ đó, 17-18 tỷ đó. Bằng số tiền cứu trợ miền Trung không có ít nào. Bởi vì mà tới những cái máy móc này kia đồ ở về bệnh viện đồ máy mà y khoa rồi đó thì người ta trang thiết bị cho cái bệnh viện của mình, người ta gửi qua người ta, người ta cho mình đó. Mà thầy thấy trong vấn đề đó là mình phải lo của mình được không? Người ta cho mình khi nó có những cái gì sợ lắm. Chứ thầy gần đây thì có nghe thầy thông luận báo cáo cho thầy nghe về những cái dự án bên những cái nước như tiếng như Mỹ hay là Thụy Sĩ do một vị mà có cộng tác với anh Nguyên Long là cựu giám đốc của Đại Điện Bình Việt Nam, thì không luận thức tôi công phân một ông này cũng cởi tác với tuổi tên Việt cũng quên rồi mà ông cũng có cái tinh thần là là có tâm đạo cùng với anh Nguyên Long là người giám đốc đài truyền hình, và có mời là Thiên Lượng để công tác thì Thiên Lượng mặt bằng ở chỗ cái khu tỉnh khác của thầy Thiên Lượng. Rồi có mời thì Thiên Lượng ký tên, bây giờ có hai chữ ký rồi, còn hai chữ ký một vị linh mục nào đó nữa với lại thầy Thiên Lượng, thì thầy Thiên Lượng để trình lại cho hòa thượng thầy Thích Lâm, rồi sau này tiến hành rồi thì đưa thêm cái dự án còn là mấy chục tỷ đô la thôi mà ở nước ngoài nó đầu tư để nó khai thác cái khu vực đó, khu vực chỗ thầy Thiên Lượng. Rồi thì tôi nghĩ thu hẹp lên cái khu vực chùa rồi còn khoảng 2-3 mẫu, 1 mẫu thôi. Rồi còn là bao nhiêu là những đầu tư nó làm cái cơ sở cũng mang cái tính xã hội từ thiện. Rồi để cho thầy mình nói đó như phản lý dòng nó vậy. Thì nghe cái thế lớn khác mà số tiền cũng có chỉ tỷ đô la. Ngang quá, càng ngang quá là con sao? Nghe nãy giờ con thực như liên hệ nhớ là cái cụm mẫu chuyện đó, thì trong lúc thầy có thể thành phố Hồ Chí Minh bị đứng ở dạng cái nhà đó, cũng gần nhà cô. Thầy có đứng cho anh Tùng một cái tin mừng đưa dự án ra. Thì con thấy lớn không biết chuyện nào thực hiện, mà trong đó quên chứ về chính trị sao không thấy thầy nghĩ tới là bởi vì nó tôi xuống Mỹ thì sử dụng nó ra được khi mà những cái chuyện xã hội từ thiện mà có những lúc đại truyền hình của tỉnh Nguyên Nam anh Hương tiến rồi mà là sẽ có là vừa là tôn giáo mà vừa tôn giáo Phật giáo mà có chúa giáo chúa là không được, thành ra nó có một vị linh mục chuẩn bị ký tên mà còn như là 4 chữ ký mà giờ là mới có cái chữ ký một anh cụ là Huy hiện đang ở đâu vậy à. Đây nghĩ ra cái đó chắc cái khu đó vừa chắc là khu du lịch thì không phải cái chỗ đó có nhà thờ có của thầy Thông Luận, thì bây giờ cũng như là người ta hậu ý để anh ta xin một phần cái đó để anh ta lấy cái chắc bớt lại là dụ như ta chưa còn chút thôi, nhà thờ cũng còn chút thôi để là người ta giúp, cũng như là khi người ta lấy phần này người ta bồi thường lại để thầy Thông Luận có tiền để sao? Mà đầu tư vậy á, theo tôi nghĩ vậy á, chắc nay được chừng tháng mấy chứ không phải là ngay còn cái đó thì vẫn của người ta, có nghĩa là bởi vì lớn quá thầy Thông Luận không quản lý nổi mà thầy sẽ không có tiền, không có tiền, không có tiền thì có thể là người ta sẽ đền bù cho thầy Thông Luận một khoản để thầy phát triển về Phật giáo của thầy, rồi người ta làm phần của người ta mà ta dựa cái cơ sở là chỗ đó có cái khỉ với thầy để làm cái khu du lịch gì đó, nhưng mà nó mua mặt con người mua mặt lắm. Dạ, thầy thấy mà nó tổng hợp như vậy bảo vệ môi trường thiên nhiên gì đó, đúng là cái bình thường của cái hội đó. Anh thấy trong cái chỗ mà có cái môi trường thiên nhiên người ta cũng đến tham quan dữ lắm đó, như coi cái đài Bình Dương á hay có những cái chỗ mà có không, mình thì nghĩ tốt. Dạ. Nhưng mà người ta nó nhưng có cái điều kiện làm sao đấy. Dĩ nhiên là họ sẽ tới đó, họ cũng tham quan là phải có tiền, có tiền họ đầu bây giờ, tư ra đương nhiên họ phải thu hầu vô chứ. Mình muốn chắc ăn đó, mình muốn hợp tác với ai chắc ăn đó. Mình cứ nhờ chính quyền. Không thể nói đứng trong cái chế độ này cần phải có chính quyền. Chứ không biết sao mình bị trục trặc, họ bắt bẻ là không bắt bẻ mình chết rồi. Chỉ cho mình đưa chính quyền vô nhờ sẽ rất được bước cái đây. Mình về hưu là đương nhiên là ông về mặt chính quyền rồi. Tôi làm tốt cho dân tộc, tôi làm tốt. Nhưng mà phải có nhà nước xen vô trong cái vấn đề bảo vệ an ninh, chứ còn tôi làm sao tôi bảo vệ được cái điều này. Bởi vì muôn mặt của cái người ngoại quốc mà không hiểu được. Thành ra mình cứ nhờ ngay cái mặt chính quyền người ta xem xét thì mình được thì mình xuất tiến, cũng được thôi. Thà là mình cho tranh vết lá. Bởi vì trong cái công trình nào mà lớn mà nói chuyện hàng mấy chục tỷ ở Việt từ Việt Nam á, thì thấy rằng việc cư xử Việt Nam mình rốt lại rất là khó khăn, khó thành tựu được. Mà khi có một cái nhân duyên mà nước ngoài chẳng hạn Đài Loan cũng nhờ cái đạo tâm đó mà như cái cơ sở chỗ có ở chỗ hòa thượng mình đâu, 400.000 đô la làm liền không có được đâu. Theo thầy thiết nghĩ mình phải làm từng bước như thầy. Ông cái chuyện ban đầu là 400.000 đô la không đủ, thầy chân thiện thì thích chân thiện mình kêu lên cho ông quản tâm muốn dựng lần vận động có là 20 đô la, 20.000 đó. Tôi có nghe. Tất cả là 400.000 đô la. Mấy lần sau bổ sung thêm. 500.000 đô la là mấy tỷ bạc rồi. 7 tỷ. Mới xong được từng 1, từng 2 vậy, rồi từ từng 3 vậy đó, rồi chưa chân chứ bây giờ cũng tiếp tục còn đang trang trí nội thất tỉnh. Bây giờ mình đừng có làm nhanh như vậy. Mà mình làm như thế này nó ngừa cái mặt chính trị, người ta đã đổ vô mình ngán lắm. Mà mình làm như thế này nè, chẳng hạn bây giờ đó mình mở ra những cái nhà máy để cho có cái nguồn kinh tế ha. Rồi bắt đầu mình làm cái trạm xá nó nhỏ, bắt đầu từ từ mình xin cách thức của mình làm, bởi vì cái nguồn tài chính của mình đâu có nhiều được mà làm. Còn người ta đổ vô thì làm lớn ì xèo, coi chừng ở trong đó nó có những cái rồi nó xỏ mũi mình mất đi. Mình nhận của người ta nhiều quá nó không được được chừng đó. Ta sai mình làm gì cũng phải chịu hết, thì mình không có mất cái chủ quyền, thầy không chấp nhận gì nữa. Thà là tự lực của thầy. Bây giờ các tu sĩ mình trong này ít thì mình làm cái thành sáng nhỏ, mình từng tự mình lấy kinh tế này mình lần lượt mình tuyển ra. Hồi đó thầy về đây cũng như cái tu viện hồi đó, đâu phải mà thầy xin Phật tử, thật sự thầy xin Phật tử mà xây dựng như thế này thì cũng nhanh lắm, nhưng mà thầy không có làm điều đó đâu. Mỗi lần mà ăn uống thì dành dụng thầy chút, mỗi lần chút. Ví dụ như giờ một ngày thay vì mình ăn như đó thì mình dành ra 500, 300, 2000, 2000, rồi bắt đầu bây giờ nó đủ số mình cất cái thất là cất cái thất, không xin Phật tử đồng xin mình biết nào. Thầy không kêu gọi ai hết đâu, mà bây giờ coi đơn giản vậy chứ coi gì chứ tiền không chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà mỗi lần mà 10 năm trời mà thầy mới hoàn thành được cái tu hành thế này thì đủ biết là cái dành dụm của mình phải có. Thì mỗi lần cứ chút mình làm đó, chứ đừng có mình vẽ cái này rồi xong mình kêu Phật tử rồi bây giờ thầy cất cái này, rồi mỗi người xứng đáng người ta ép buộc người ta phải bỏ tiền ra, mình phải đau khổ. Thầy không làm gì đó, cho nên cái điều kiện thầy làm là dụng đúng, bởi vì từ cái phước duyên của chúng sanh mà thầy làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy có cái phước thì có người đã thấy việc dạng làm thầy tốt, họ bỏ ra 5.000, 3.000, 1.000, 2.000 tùy cái lòng họ tham, có được nhiều thầy sẽ làm lành được thầy tiện ra theo cái phương án mà thầy đã, cái đồ án, cái phương án thầy đã vẽ ra như thế nào thì bây giờ thầy làm như vậy. Nghĩa là cái nào làm trước, xây dựng trước, cái nào làm sao, rồi làm cái nào được, thu nhận người vô trị bệnh như thế nào. Thì ví dụ bây giờ thầy chỉ có 50 cái giường thì thầy sẽ thu 50 người, người nào tới trước thì thu, mà người nào tới sau mà hết giường thì thôi, chờ giường nào thầy có thêm thì thu nữa. Chứ giờ thầy có đủ bao nhiêu là thôi chứ không hơn nữa, có vậy đâu. Thầy làm cũng như là cái chuối mình lột mình ăn lần thì nó bảo đảm được chắc ăn. Mà ai có lòng tốt bỏ vô, xét thấy người đó tốt thật, vì từ thiện thì mình nhận, mà vì có một cái gì trong đó thì vậy là chương trình thầy là năm tới thì bắt đầu thầy sẽ cố gắng thầy làm, mà thầy cố gắng, nhưng mà thầy sẽ thấy nếu mà nó chưa được thì đình chỉ lại, chưa phải lúc để tụi con, nếu mà thấy là có đủ duyên thì tụi con cũng vận động một số Phật tử trong nhóm ủng hộ được thầy phần nào hay phần đó. Thầy nói bây giờ một đồng cũng quý nữa, nhưng mà phải ở chỗ cái tâm. Dạ, tụi con là tâm thôi, như biết thương hờ, biết lo thì cái giọt mồ hôi nước mắt mình nhỏ xuống đúng cái chỗ. Cho nên Đức Phật nó bố thí cúng dường phải đúng chính pháp, đúng là như thế nào. Nếu mà cái người đó họ lừa đảo mình nhất định một đồng cũng bỏ, mà đúng thì coi như là cái chỗ này là cái chỗ phước báo rất lớn. Mình không đem mật giống mình bỏ thì mình rất giàu. Vậy đúng như lời Phật dạy, mình làm thì đúng. Thì cái tư tưởng của mình vậy, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái mà thầy để lại, những cái chương trình này thầy để lại, thầy nhắc nhở dù thầy có đi rồi thì những người sau họ sẽ tiếp tục vì cái lợi ích. Đó, thì cái bây giờ mà thầy đang lo là thầy soạn thảo chương trình. Dạ. Thầy còn mong sao cho thầy có đủ sức khỏe đi mà khi nó hoàn thành chứ thầy đừng đi trước. Không, cái chuyện làm không phải, bởi vì cái này là cái chuyện mình làm, cái chuyện nó làm cái nền thôi. Dạ. Chỉ mong thầy... Nhưng mà thầy phải đào tạo tiếp cái người kế thừa chứ sao mà cái nền nó đi nằm ngoài á. Nó không lên cái nhà. Dạ. Nói chung là phải ráng chứ, phải ráng cái người kế thừa. Sự ra thì đào tạo cái người mà thừa kế mà có những cái tâm nguyện lớn thì nó khó lắm. Tâm danh, tâm lợi thì nó dễ, chứ cái tâm mà lo cho mọi người thì nó khó. Mình phải cố gắng. Nên thật sự ra thì hiện giờ thì đang lo tìm những người mà tu chân chánh mà giúp họ tu. Rồi cái mặt thứ hai là tạo những cái điều kiện cho người ta có những sách vở người ta đọc về đạo đức. Đó là những cái điều thầy làm. Cái thứ ba là xây dựng những cái nhà máy để mà làm nước lọc thiên nhiên, lấy cái vật tư dưới lòng đất của mình lên, lấy cái đó bán để bây giờ chưa, bây giờ nó có được cái vật này rồi thì trong cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể giúp người bất hạnh được. Mình chưa có cái bệnh viện, chưa có cái này thì mình cũng có thể giúp được trong hoàn cảnh mà trong xã hội làm sao không có người bất hạnh. Nghĩa là mình không lo gì cho mình hết, mà chỉ lo làm sao mà giải quyết được nỗi bất hạnh con người cái đã. Thì lần lượt thì nó đủ duyên thì cái bệnh viện tư từ thiện sẽ ra đời, cái trung tâm ăn dưỡng ra đời, thì bà con mình thỉnh thoảng đến thăm thầy, có chỗ nghỉ ngơi trong tuần, trong một tháng để mình vừa ăn dưỡng nghỉ ngơi, rồi cũng vừa học những đạo đức, rồi cũng nghe những cái lời của Phật dạy ngày xưa, cái đạo đức như thế nào mà người ta không biết đạo đức của đạo. Là ăn dưỡng vô điều kiện không tốn tiền, à nghĩa là vô ăn dưỡng những cái trường miễn phí, ăn uống thì ở đó này. Ví dụ như bây giờ khả năng thầy cái đó là nhận được bao nhiêu người thì nhận như thế. Chứ thí dụ thầy nói muốn tới ăn dưỡng thì đóng cái chuyện ăn thì tất nhiên thầy cũng quan hỷ lắm thầy, thì nó để cái chi phí cho thầy đợi, nhưng mà thầy nghĩ rằng người ta đến đó đủ nhớ nhà người ta cũng ăn. Mình mà thầy muốn giúp những người khó khăn nhất trước cái đã, khó khăn nhất. Còn những cái người đó thì họ chỉ có thiện tâm thức tới đó để mà ăn dưỡng thì nó nữa. Khó khăn nhất có nghĩa là người giàu đi nghỉ mát. Thầy muốn cảm hóa những người khó khăn nhất mà họ chưa có không có thiện duyên, chưa có thiện duyên, muốn hướng tâm về đạo luôn nữa. Cái căn cơ đó đó để họ thấy được cái tình người, để họ từ hôm nay tụi con tới đây thứ nhất là thăm thầy, thứ hai là con tụi con cũng muốn xin thầy cho thỉnh cái bộ truyền thuyết Phật cái này, nhưng mà con tỉnh bây giờ thì thầy thấy có cuốn nào thì cho cuốn ấy chứ còn dạ. Bởi vì những cuốn một cuốn hai này kia nó đã qua rồi, bây giờ chưa có in lại. Cuốn hai ba thì chưa còn. Còn bây giờ có cuốn bốn, cuốn năm, cuốn sáu. Một cuốn gấp mà cuốn năm, cuốn sáu. Có chưa? Có chưa? Cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 có chưa? Con có coi được cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 rồi. Có rồi. Dạ. Còn vừa cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3 thì còn không? Bây giờ nó không còn. Còn cuốn nào không thầy? Tụi con dạy hết rồi. Bây giờ coi như là cái tài liệu đó hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn có ở trên vi tính rồi thôi. Để mà in nó ra rồi mới đem photo. Phải có thời gian lắm. Tính, nhìn được. Thế còn coi như là... thấy ở trong đó như thầy... thầy nói rằng nhìn đọc trong những cuốn vấn đạo để mà thấy cái pháp hành thiền của thầy đó, nhưng sao con đọc cũng chẳng chưa thấy cuốn nào nó có cái phần thầy giải thực hành nữa rồi. Bởi vì cho nên ở đây nó chỉ là người ta hỏi tới đâu đáp tới đó thôi, chứ nó chưa có vạch ra một cái giáo trình mà sẽ từng tự bắt đầu tu từ cái mới bắt đầu như thế nào chưa. Nếu rồi thì lần lượt rồi nó mới có chứ, là mình thầy mà trong vòng có hai năm mấy nay mà bao nhiêu sách vở thầy viết ra như vậy là đủ biết là thầy như thế nào. Từ nào giờ thầy nói thầy không có viết sách kinh gì hết à. Mà cái thời gian gần đây thầy viết như vậy thì đủ biết rồi. Thầy nói rằng sắp sửa mình ra đi rồi, cố gắng ghi lại những cái gì mà mình đã biết. Mà do cái sự hỏi người ta chứ cỡ không hỏi thì thầy không biết đâu. Đã hỏi. Và đồng thời khi mà hỏi ra rồi thầy mới biết đây chỉ là mình trả lời lỗn bổn theo câu hỏi người ta. Chứ chưa phải mình tập ra một cái giáo trình mà tu tập từ khó đến dễ, từ dễ đến khó như thế nào, chưa có. Coi như ai học tới đầu hiểu tới đó, chỗ nào đó thì trúng bệnh của mình thì mình biết thôi, chứ còn thật sự chưa có cái đường đi. Nghĩa là bây giờ ví dụ như bây giờ các cư sĩ vào đây nói về định niệm hơi thở, thầy nói không phải là mình vô đó mình ngồi hít thở rồi hơi thở ra tôi biết ra, hơi thở vô biết vô như vậy, hoặc là quán ly tham quán ly sân thì vậy, không phải đâu. Nghĩa là mới đầu vô đây mà bây giờ hơi thở bắt đầu bây giờ mình làm quen với hơi thở chứ chưa chắc ai biết đã hơi thở như thế nào đâu. Bắt đầu bây giờ thầy dạy này, hơi thở bình thường mình thở như thế nào, bắt đầu thầy cầm đồng hồ để cứ thở đi, thầy coi cái thân rung động, coi hít vô thở ra nó bao nhiêu giây, chứ còn mình mà chú ý nó rồi thì nó lại tật rồi, nó không đúng đâu. Thầy chú ý rồi thì thở xác định nó là mấy giây thì bắt đầu về tập luyện mấy giây đó cho thầy. Bây giờ ở đây bắt đầu mỗi lần tập như vậy đó, mình đặt cái đồng hồ mình xem coi mình hít thở như vậy đó, nó mấy giây. Trong một phút mình thở được mấy hơi thở, thầy bảo tập chừng trong một phút rồi đi kinh hành trở lại ngồi tập, cứ tập vậy trong một tuần lễ, thường thì được mà không thường thì chỉnh đốn lại. Nó không đơn giản đâu, không dễ đâu. Rồi bắt đầu thở được cái hơi thở bình thường, mình lấy hơi thở bình thường làm cái chuẩn, chứ còn lấy hơi thở khác là sai hết. Rồi bắt đầu bây giờ hơi thở bình thường làm chuẩn rồi, bắt đầu bây giờ thầy dạy cho tập cái hơi thở gom tâm, tức là hơi thở chậm và nhẹ để cho tập sức, tập trung cái gom tâm của mình. Chứ thở giờ mình nói tập trung chứ, mình tập trung chút cái mình nhớ là bậy à. Bây giờ mới thở một hơi thở dài chậm thì chậm, tâm bắt đầu đó, mình cái tâm của mình hai con mắt mình chỉ ngó cái chóp mũi của mình, thấy không, để cho mình thở chậm chậm theo đó, cái tâm nó lương theo hơi thở, thở ra hết rồi mới vô chậm cho hết được cái sức, nó gom rất kỹ. Bắt đầu mới luyện hơi thở cho gom tâm cho được. Mà trước khi luyện á, như vậy á, thì mình phải hướng tâm hai mắt nhìn chóp mũi này, tâm phải tập trung với hơi thở, phải bám chặt trong nhân trung. Thì mình ra lệnh nó vậy, bắt đầu mình ngồi mình thở dành ra một hơi thở, rồi bắt đầu đứng dậy đi kinh hành, chứ không được đi tầm bậy, chứ không được thở hai ba hơi thở là mệt chết á, thì mình hơi thở chậm. Mình tập cho quen cái sức gom tâm. Sau khi tập mà quen rồi cái mình ra lệnh, cái bắt đầu nó gom vô liền, cái tâm nó gom vô liền, cái bắt đầu mình thở hơi thở bình thường thì nó theo hơi thở bình thường liền, nó bám vô được liền. Cách thức người ta dạy cho mình mà, người ta dạy cho mình. Sau đó rồi người ta mới dạy mình quán ly tham, quán ly sân si, chứ không phải là đơn giản đâu. Bà con đừng có tưởng là dễ đâu. Phải tập từng chút á. Không, thầy nói có phải không? Còn ở đây nói chung là đó là thầy nói về cái thần đó. Còn cái gì cái thần mà mình vô lậu đâu. thầy dạy, tất cả những cái lý mà của Phật dạy trong kinh đều là lý bất tịnh, là vô thường, là khổ không vô ngã, đều dạy thông suốt hết cái lý này. Để làm gì? Để khi quán nó mới trong đầu mình thuộc hết rồi nó mới nhảy ra. Từ đó mình mới còn nảy thêm những ý mình tìm những cái bất tịnh như thế nào nữa khác nữa, chứ không phải nổi bao nhiêu đó đủ. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình tập được cái sức tỉnh thức rồi nó mới thoát ra. Còn mình không, mình nhai lại cái của Phật còn quên tới quên lui, chứ chưa đủ. Mình học những cái lý, cái ý của ông Phật, phải không? Mình thuộc đó rồi nhưng mà nó còn quên tới quên lui chưa hết, làm sao mình phóng ra cái mới được. Còn này khi mình tỉnh thức rồi, bắt đầu mình quên, nói gì bất tịnh cho nó phóng ra, tự nó phát triển ra, nó biết cái bất tịnh. Nó học như vậy, tu vậy mới nó kết quả, cho tu biết cái gì. Thầy nó thật sự là hướng dẫn cảm như vậy. Bắt ngồi đây rồi hít thở, rồi thầy coi quan sát hơi thở là sao sao, rồi tập luyện cực lắm. Bởi vậy tìm người mà có duyên sẵn rồi nó dễ. Thì trong quá trình cái này theo như cái bốn thánh định mà thầy đưa lên cái video như vậy, thì bạn có cái điện tử nào để đi tới cái mức định xung thương thứ mấy thôi? Thôi thôi, thầy nói sơ thì họ xả chưa được, giới lượng họ chưa sống được, chưa có người nào lên sơ thì trời ơi, sơ thì chưa vô nổi, nổi cái đời sống giới lượng không thấu được, làm sao mà nói gì nghĩ thì nhớ được, coi vậy là khó lắm. Cái đó vậy, bởi vì thầy nói khi nào mình nghĩ thiền không phải mình nói diệt tầm tứ thì cái nó diệt là nó phải không, nghĩa là diệt tầm tứ nó đã diệt thì không tác ý ra được. Thế mình vô định đó nó không tác ý đâu, còn mình vô mình ngồi nó không vọng tưởng mà mình tác ý được thì nó còn nghĩ thiền, bởi vì nó còn tầm tứ của nó mà, phải không? Bây giờ thầy ngồi đây nè, hít vô tôi biết tôi hít vô nè, tác ý ra mà tầm tứ chứ gì, phải không? Thì rõ ràng là nó không vọng tưởng, nó có nhất tâm ở trong đó, nó không có niệm bậy nó xen vô. Nhưng mà rõ ràng mình tác ý ra được, mình suy tư được theo cái chủ động của mình thì nó là sơ thiện đó. Nhưng mà nó sơ thiện, mình vô mình ngồi đó mình ức chế nó sơ thiện, chứ mình xả ra nó có sơ được không? Nó chạy tùm lum ra hết mà nó sơ gì, chứ phải luôn luôn nó được vậy á, thì nó là sơ. Hiểu không thầy? Cho nên nó đâu có sơ được. Cho nên sống đời sống chưa đúng giới luật thì nó không sơ được đâu. Còn nghĩ thiền là mình ra lệnh nó tịnh tỉ, nó tịnh tỉ tập tứ, tức là nó diệt tập tứ. Mà tập tứ nó diệt rồi mình vô nó, cái cấp bậc mà định sanh hỷ lạc nó đâu phải như ở chỗ sơ thiền của mình còn chỗ tập tứ nữa, nó khác. Cho nên bây giờ nói chung là cái gì thì cũng chưa ăn uống hết, chưa được. Nhưng mà thầy sẽ dạy họ tới, họ sẽ tới được cái chỗ đó. Chỉ có ráng sống đúng cách độc cư để xả tâm, tâm quay vô rồi, tâm tịnh rồi, bắt đầu chỉ việc tầm tứ, chỉ tầm tứ tức là nó tịnh chỉ tầm tứ đó, nó việc tầm tứ đó. À, việc tầm tứ rồi thì nó sẽ ly hỷ, ly hỷ tức là ly cái tưởng thức của mình, ly kim bao đó, gọi là ly hỷ. Nghe chữ ly hỷ, tú xả nhập tam thiền, thiên hạ là hỷ. Nó tưởng là ly hỷ, cái trạng thái hỷ mình đừng chấp nó nữa. Không phải, cái ly hỷ là nó ly cái tưởng thức của mình, cái mộng mị của mình trong ban đêm đó, cái đó nó ly đó, gọi là ly hỷ, gọi là tưởng thức đó. Thì cái người mà nhập tam thiền là không còn kim bao nữa, hai kim bao mới nhập tam thiền, bị ly hỷ hết rồi. Thì cái nhị thiền á, thì nó diệt tầm tứ, phải không? Nó diệt tầm tứ thì cái ý thức của mình nó không còn nữa, phải không? Mà cái tam thiền nó ly hỷ thì cái tưởng thức nó không còn nữa. Hai cái này dẹp hết thì cái tâm thức mình nó hoạt động. Do đó thì nhập tứ thiền, thân bất động rồi, cái thân mà nó không thở nữa rồi, thì bắt đầu hướng tâm tâm minh, thì cái tâm thức của mình hoạt động, từng đưa tâm minh thì tức mạng mình diệt mình đại. Nó đơn giản như vậy đó mà không ai làm hết như vậy. Thưa thầy, có lúc mình ngồi, lúc mình tâm mình nó hơi yên chút, xong rồi có một cái tiếng động nhỏ giật mình nữa thầy. Cái đó là do coi như bây giờ thầy nói thật sự ra, khi mà mình thầy nói cái giật mình đó là cái bằng chứng nó đánh thức cái mình. Không biết các tu sĩ có đọc cái bài kinh mà Đức Phật ngồi thiền mà trời xét mà không nghe không? Dạ có nghe giảng gì vậy? Như vậy là rõ ràng là trong khi mình chỉ ngồi yên lặng, mình ức chế cái tâm của mình yên lặng. Cho nên vì vậy nó chưa phải là định. Cho nên khi mà một cái tiếng động gì nó giật mình liền. Bởi cũng như mình đang suy tư cái gì, ai làm cái mình giật mình, phải không? Mình đang tập trung vào cái chỗ nào đó mà ai làm gì động quá cái mình giật mình. Mình đang chú ý cái này mà ai làm gì cái giật mình đó. Cái tình trạng đó là tình trạng mình gom tâm, mình ức chế. À, đúng rồi. Còn nếu không ức chế, sao ức chế nó không bị đó. Không bị đó. Đó. Mình bị ức chế đó. Ức chế là giật mình. Tiếng động nhỏ rồi kia, tiếng động nhỏ rồi kia. Bởi vì cái đó là nó ép luôn. Ép để cho nó yên lặng đó. Thành ra nó ức chế, cho nên khi đó cái tâm nó duyên vào cái đối tượng bị ép nó đó, nó không có còn biết ở bên ngoài nữa, không thì lúc bây giờ ai động cái nó giật mình đó, nó không có gì hết. cái đó nó sai rồi. Vốn mình xả chứ không phải là vốn ức chế. Ức chế nó sẽ không đi tới đâu, nó chỉ yên lặng vậy thôi. Phải nói đó là bạn phải tĩnh lặng, tĩnh mà nó lặng. Rồi nó mình cũng còn biết chứ không phải mất tôi biết đâu, cho nên vì vậy mà nó chăm chú trong một cái đối tượng của nó, cho nên ai mà làm cái khác nó giật mình ra để cho nó mới biết đó, đó. Còn xả rồi thì không đuổi xả rồi nó tự nhiên động mấy vô động gì động mà nó, ví dụ như bây giờ cái tâm của thầy mà nó đi dục lên hết rồi, nó luôn luôn nó tự nhiên nó biết hơi thở thầy không, ai mà la làng làm gì là nó không lưu ý, tại vì tâm không muốn lưu ý mà nó là định này, nó bắt đầu cái sơ thiền nó có cái dạng của nó vậy đó. Nó đi dục rồi nó không phóng dật, tức là nó định ở yên thân thôi, nó theo cái động. Cho nên thầy nói đúng, tu đúng rồi, mình không cần ngồi thiền, không cần ngồi, tâm tự nó định rồi. Cái tâm định không có tướng ngồi, mà cái thân định đó thì phải ngồi, ngồi nó bất động nó mới định. Mà nó bất động luôn cả cái hơi thở, nó không thở thì cái thân nó không đập gì, nó định. Còn cái tâm của mình đó, nó không cần cái thân nó đập tới đụng lui vậy, chứ mà nó cứ ở trong cái thân của nó ở trong cái hành động thân của nó biết cái hơi thở ra vô vậy. Nó biết tới cái di tế của nó như thế này. Đầu tiên nó còn biết hơi thở, rồi mình cứ ngồi để cho coi nó biết tới đâu, sau đó cái hơi thở mất, chứ không ai nó biết hơi thở nữa. Nó biết nhịp tim, nó không thấy hơi thở nữa, cái nhịp tim nó di tế hơn cái hơi thở, sau đó cái nhịp tim nó lại mất nữa, nó không thấy nhịp tim nữa. Nó mình đâu có chú ý, mình đâu có ức chế, cho nên mình không có bị tim đứng, cho nên khi đó cái nhịp tim thấy nữa, mà lại cái sự rung động cái độ nào di tế quá di tế nữa. Đó, cái mức độ mà của sơ thiền nó đến di tế nó thấy cái rung động đó. À, mình bình thường mình ngồi chơi vậy mà nó rung động, cũng như là mình thấy cái hơi thở mình thở ra thì vô nó nhỏ gì. Còn mình thở hơi thở thôi, vậy bây giờ mình ngồi mình chú ý hơi thở, mình thấy mình thở nghe có nặng nề thôi, còn khi nó nhìn tôi mình thấy từng cấp bậc chứ không phải là thu thấy cái tưởng. Ở trong cái cuốn cả cư sĩ đọc, thầy có người hỏi là thầy mới nói gì trong cái cuốn mà giác ngộ, thì sang giác ngộ có cái bài mà quán niệm hơi thở của một thiền sư nào dạy đó, mà thầy thấy từ những cái điểm tướng như cái khói rồi bông gòn rồi đó, à cái quan trọng hai tưởng sắc tưởng rồi. Mấy ông này tu, mấy cô này, mấy bà này tu kiểu này tiêu tức là thấy màu trắng hay gì đó, nó hiện ra tướng đó là bình tĩnh.